Khánh Vương, chương 913, Huyền Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913, Huyền Vô Kỵ. Con người Huyền Vô Kỵ này chính là thổ dân sống trong đại mộ tu hành đã mấy tỷ năm, người sinh ra trong đại mộ, tuân theo tinh hoa bên trong đại mộ mà sinh ra, tu hành cực kỳ nhanh. Lão ngoan đồng khác tu hành mấy chục triệu năm mới tới trình độ này, hắn mới tu hành mấy tỷ năm đã đạt tới ngừng lại phía trước vòng xoáy, cũng đại biểu cho sự mẫn cảm trời sinh của người này, có thể phát giác ra nguy hiểm vô cùng lợi hại, trong nháy mắt liền biết đã bị người khác vây công. Ha, Ngạo Luân Thường liền xuất hiện từ bên trong vòng xoáy. Một ít đại nguyên soái sau lưng của hắn biến mất không thấy đâu, hiển nhiên là đang chủ trì một tòa đại trận. Đối mặt với Huyền Vô Kỵ, trên mặt hắn hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không hổ là tông chủ Huyền Sát Đạo Tông, là thổ dân nguyên thủy sinh ra bên trong đại mộ, không ngờ có thể nhận ra địch nhân cách ngoài vạn dặm. Rất tốt, chỉ bằng tu vi của ngươi, ta có thể chiêu an ngươi, khiến ngươi trở thành nguyên soái trong đại thế giới tương lai của chúng ta, dưới trướng ta. Ngươi thấy như thế nào? Hừ, tông chủ Huyền Sát Đạo Tông nói, Huyền Vô Kỵ ta là người nào? Thế giới tương lai là cái thá gì mà muốn cho ta làm đại nguyên soái gì chứ? Thủ lĩnh các ngươi ta thấy thật chướng mắt, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một công tử quý tộc mà thôi. Huyền Vô Kỵ ta tung hoành triệu năm, cả đời giết chóc, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu cùng chém giết, ngươi cũng xứng đứng ở đây mà ngăn chờ ta, chiêu an ta sao? Vậy là ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Ngạo Luân Thường bắn ra một chi, bọn lão thái giam Hắc Tâm đứng phía sau liền bay đến, ngưng tụ thành một vòng vây, bao lấy Ngạo Luân Thường vào bên trong. Dương Kỳ cũng xuất hiện, đứng ở trên cao, phong kín lộ tuyến chạy trốn của người này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền Vô Kỵ, liền chấn động toàn thân. Người này diện mạo bất phàm, anh hùng cái thế, thủ đoạn mạnh mẽ, khí tức ngập trời, tựa hồ có thể dọc ngang tam giới, xé rách cổ kim. Tít tít tít tít tít tít. Phía trên mảnh vỡ đĩa bay văn minh phát ra âm thanh chói tai, dò xét năng lượng, đẳng cấp năng lượng của người này đạt 2000, ý chí cấp chấn động đỉnh phong, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thật mạnh, Dương Kỳ cảm thấy Huyền Vô Kỵ này chỉ sợ có thể so sánh với đấu vạn địch, đều là cường giả đường đường của môn phái hàng đầu. Khó trách Ngạo Luân Thường muốn xuất động những người này đến vây giết hắn. Chẳng qua vây giết người này khẳng định phải trả một cái giá rất đắt, nếu chỉ để chiếm lĩnh tiên giới đẳng cấp 100, cướp đoạt tài nguyên, tựa hồ làm chuyện này không đáng rồi. Trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy Ngạo Luân Thường muốn giết chết Huyền Vô Kỵ tựa hồ là bởi hắn có một mưu đồ lớn. Có lẽ trên thân thể Huyền Vô Kỵ này nói không biết chừng có một ít bí mật mà thế giới tương lai hy vọng lấy được. Người Di Hoa Cung cũng tới sao? Huyền Vô Kỵ nhìn thấy bọn lão thái giám Hắc Tâm, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng, công chủ của các ngươi đâu? Nghe nói nàng cướp lấy thần cách tu hành đột phá đến cực hạn một lần nữa, chém giết Bách Chiến Môn, Chư Thiên Bí Ma Tông, Trảm Vân Đạo cùng nhiều cao thủ ở những nơi khác, bức bách rất nhiều môn phái của cao thủ trong đại mộ nhà tan cửa nát. Lần này lại coi trọng nhắm chúng Huyền Sát Đạo Tông bọn ta hả? Không sai, hai đại hoa thần, đã lấy ra một đóa tiện hoa cầm trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tiên hoa thiên tầng vạn biển, bên trên mỗi một cái đều là tầng tầng phù lục, một bông hoa một thế giới. Quy luật thần đạo trong đó chảy xuôi rất cường đại, tựa hồ là thượng cổ thần vương để lại. Tại trên cánh hoa còn có giọt sương trong suốt, mỗi một giọt tựa hồ đều là nước mắt thần vương chảy xuống, phát ra khí tức bị thương vô cùng vô tận, tựa hồ có thể đưa mọi người tiến vào trong một loại quốc gia bị thương. Đây là pháp bảo mạnh nhất của hai đại hoa thần. Dựa vào cái pháp bảo này, hai đại hoa thần có thể chống lại nhiều người có đẳng cấp năng lượng mạnh mẽ gấp đôi so với chính mình. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được cái pháp bảo này có liên kết với lực lượng vĩ đại của tuyệt tình thần hoa trong Di Hoa Cung, thậm nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ chí có thể mượn thần vương chi lệ tiến hành công kích cực kỳ khủng bố. Đây không phải thần khí bình thường mà là thần khí đặc thù. Huyền Vô Kỵ, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội gia nhập Di Hoa Cung, làm nam sủng, hoặc là thái giám, hoặc là tù phạm thần tướng, toàn lực phụ giúp bọn ta, nhất thống càn khôn, thành lập cơ nghiệp muôn đời bề vững, như thế nào? Hai đại hoa thần lại nói, cái giám, Huyền Vô Kỵ đáp, thế giới tương lai, Di Hoa Cung, ta nghe nói các ngươi tựa hồ có thù sâu như biển cơ mà. Năm đó Di Hoa Cung chủ bị thủ lĩnh thế giới tương lai Ngạo Thiên lừa gạt, tổn thất thảm trọng, hiện tại sao lại hợp tác với nhau? Thật sự là không nghĩ ra. Công kích, ánh mắt lão thái giám Quỳ Hoa lóe lên, tựa hồ không muốn người này dèm pha Di Hoa Cung, thân thể nhoáng lên, xuất hiện châm mang, kích xạ về phía Huyền Vô Kỵ. Âm sát châm, cái châm chuyên phá cương khí hộ thân này, chính là khí âm sát của thần giới ngưng luyện thành, xuyên thùng tiên giới là chuyện bình thường, nhưng đến trước mặt Huyền Vô Kỵ lại vẫn không nhúc nhích, đột nhiên tan rã. Huyền Vô Kỵ không biết thi triển ra công phu gì, một trận cương khí xung đột chung quanh, gió mạnh chấn động, kẽo kẹt khiến cái âm sát châm kia bị phá giải toàn bộ. Nhưng, ngay một khắc này, Ngạo Luân Thường ra tay. Thân thể hắn nhoáng lên, trên thân thể liền xuất hiện một bộ áo giáp. Cái áo giáp này không phải năng lượng, mà giống như một sinh vật cổ bằng da nhúc nhích dần dần bao trùm toàn thân cao thấp từ đầu đến chân, thậm chí con mắt cũng đều bị bịt kín. Thần lực mang khí tức hỗn độn thái cổ phát ra. Đây là, Dương Kỳ chấn động, hắn đã nhận ra, đây là tấm da của cự tượng thái cổ tu luyện đạt tới cảnh giới chư thần, sau khi chết lưu lại da, bị một loại khí công khác của thần tượng chấn ngục kính ngưng luyện cùng một chỗ mà biến thành hình thái mang bản chất tối cao. Cái áo mặc giáp này ở trên thân thể một chút uy lực cơ hồ gia tăng trăm ngàn lần. Tít tít tít tít tít tít, chỉ số năng lượng tăng vọt 1.500, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100. Thiết bị dò xét chạy liên tục kêu lên cuối cùng dừng tại mức chỉ số 2.200. Áo giáp da thần tượng bị Ngạo Thiên dùng thần tượng chấn ngục kính ngưng luyện đối với ta mà nói sẽ là bảo bối tuyệt hảo. Ta có thể nhìn ra sự huyền bí của thần tượng còn có thể biết rõ nhiều hơn hết thảy những áo nghĩa khác của thần tượng chấn ngục kính. Đối với bì giáp Ngạo Luân Thường mặc trên người, Dương Kỳ hận là không thể lập tức bay tới giật xuống, chính mình nghiên cứu một phen. Cái bì giáp này là do da của thần giới thần tượng rèn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối thần tượng nhất tộc tại thần giới là một chủng tộc khổng lồ, thực lực của một số thần tượng thần tộc thậm chí còn vượt qua cả thần linh. Đương nhiên, thực lực của tổ tiên thần tượng trấn áp địa ngục thần tượng chi vương lại càng mạnh mẽ, chỉ sợ là có thể tranh phong với chúa tể, sức mạnh cực đại. Da của thần tượng chính là ước mơ tha thiết của Dương Kỳ. Hắn ở trong Bảo Di Hoa Cung, mặc dù thấy bảo tàng phong phú nhưng cũng không thấy thứ gì khó của thần tượng. Bất quá hiện tại không tiện ra tay đối phó với Ngạo Luân Thường. Việc cấp bách là đối phó với Huyền Vô Kỵ, liên thủ trước sau mới tính kế. Dù sao trong suy nghĩ của Dương Kỳ toàn bộ đều là địch nhân, lợi dụng lẫn nhau, hợp tung liên hoành, khiến ích lợi của mình đạt được là lớn nhất mới được coi là chính đạo. Ầm ầm, mặc áo giáp ra vào, năng lượng tăng vọt Ngạo Luân Thường liền xung phong tiến tới một bước như sức ép của cự tượng, một trường giơ lên cao. Trường này không phải tay thượng đế nhưng quả thực so với tay thượng đế vô địch thần quyền cũng không kém nhiều, lúc phát ra áp bách ánh sáng thần thánh chợt lóe lên, khiến cho quần áo trên thân thể Huyền Vô Kỵ đều bay phần phật về phía sau. Huyền Vô Kỵ lại không chút sức mẻ, hai mắt mở to quét ngang một quyền. Khí nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công vip văn đần, VN mộng nhập thần cơ công nằm sâu bên trong khí hải phấn chấn bừng bừng, cả người giống như hải dương đột nhiên nồng hỗn độn cổ khí chung quanh hắn gia tăng chất lỏng sền sệt, bão táp kích động gợn sóng, khiến mỗi gầm trăm ngàn thét. Lần, biến thành bị bao phủ bên trong hỗn độn cổ khí. Người đều độn thiên chủ hắn giống như bá Ngạo Luân Thường, pháp của Ngạo Luân Thường xuống. Khác, đại giờ tiếng, hành lưỡng dài một, ngũ một tòa đại trận sinh vương, tất một vị thần thông. Chẳng thể vượt ngang này hỗn đạp tình hoa khí tức là kết số năng lượng năm đại lão người kết hợp vị thần vương này, chân đóa hoa tựa hồ là nữ tử tay cầm một đóa tuyệt bị thương, đem thiên địa chuyển hóa làm quốc gia bị thương, chỉ rất nhiều người lại. Lượng mỗi người, đều hoa thần chỉ cùng một chỗ, không có khả năng có chỉ số năng lượng 6.000, bằng không mà nói có thể quét thiên. Thậm chí Dương Kỳ hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy hoa cung chủ kia cũng hợp của thái giám, năng một chỗ với hai đại hợp năng lượng đã vượt qua 1.000, năm cùng sợ là vượt qua 6.000. Kết số 5.000, gì chỉ là tồn tại có sức mạnh 3.000 toàn cao thủ có thôi. Vào, nhưng có sức chiến, tuyệt huyền trận biến giới tuyệt ngăn huyền tuyệt phất ra một kỵ lập tức hiện qua đìa. Mạn đồ âm thanh, làm không mọi cao bộ chưa chỉ hiện bao giờ thấy, huyền tinh tại 7 người ở cùng một chỗ trong đã vượt qua 2.000 cũng không thể coi thường. Đấu thần vương, tình vô kỵ quát to thân thể thành mà 7 người liên tình trong thần vương. Đột nhiên dài một vào nắm của huyền hoa bao của cánh phong ấn lấy tựa hồ đại kết giới. Hoa tuyệt tình thần vương vang vọng chân khí không ngừng đưa nhưng ra chấn động trực tiếp nổ thần long công hướng. Người này, tâm đều biến thần dù dương to lớn đều cái, vô thần càn. Thẩm bị huyền này, năm đại lão thái giám cùng hai đại hoa thần đột nhiên thét nghi kết hợp. Già khí thức 7 người ngưng kết cùng một chỗ biến thành thể bọn họ đều biến mất trong đại trận khí thức câu cả thân la tiên của cao người thủ đụng linh dương mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mãnh nát bấy từ trong về phía gặp là Di Kỵ Vô Kỵ này chân ra ngoài tuyệt kỳ chấn vô hiện tuyệt thế, đánh ra một quyền công kích lên trên bàn tay cả người không chút sức mẻ nhưng lại mạnh mẽ ép quyền vương thẳng khí chỉ ý tự kỵ liệt tất thấy ngạo sao có thể. Đối hoa trước vận đó Dương Kỳ người này tuyệt trên người hắn có cả tượng cổ quyền pháp. Bắt động, cung mặt một trong kết giới phong luồng khí tức kết giới tiên hoa. Đầu kỳ trong lực áp không bốc trên đối không phải như chủ chỉ này. bách hắn từ vậy, xông tới, đánh thủ, chớp một cái thân chỉ thiên đạp địa tôn đang tu luyện cuồn trí bản hồ còn trên cả hắn. Sọ thờ đấm phải bí mật phức bầu khi lên, nữ mắt ảnh bằng tinh đơn giản chỉ ý một trời. Từ cự đại cảm cùng như ấn vào đại trực về phía nữ từ bị thương do đại này chính là thần núi thần cùng là chỉ cũng không đại trận năng lượng thể cự đại tiếng tuyệt tình hoa trong tay vô kỵ. Toàn thân huyền vô sau khí quyền nhô của tiên một môn chủ tạp thậm chí than tơ chuyên đó thấy áp bách nắm đấm thành tạo bi thương cuộn đều bị phong ấn. Như biển là sức số 2000 đến giác đột nhiên bạo phát từ trong đó nổ tung tức to lớn cao ngạo như lên cao, không ngờ tiến đơn hoa mà đến, có một ít dao giống thật lớn, mọi cảnh vật như của tuyên cổ ma cơ hồ là không thể ý chí của chiến giản. Này, như vậy, trong tích nên sự dung đấu người này biểu một đại bí động. Cho tới bây giờ chưa tắc hắn cảm nhận động tinh thần như mật dung động thiên. Cách chương.